108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 687, thiên thư mở ra, góc truyện audio.com, Thanh Từ tỷ, đối với Tử Lôi ma đầu ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Viên Vân Thương lúc này hỏi, nàng vốn là có cái kế hoạch nghĩ trở thành Tô Tinh Tinh tướng. Ở trong đó ly gián hoặc là tìm được cơ hội, lại giết Tô Tinh, dù sao Sửu Quận Mã đã muốn nhìn ra Tô Tinh đối với chính mình tinh tướng tốt vô cùng. Áp cái sẽ không cái gì phòng bị chi tâm, Viên Vân Thương cảm thấy được hoàn toàn có thể đắc thủ. Tinh tướng ngược lại giết chính mình thiếu chủ, chi phí là chính mình tử vong. Sửu Quận Mã đã muốn làm tốt cùng cái kia đáng giận nam nhân chết vì tình. Đồng quy vu tận ý nghĩ, chính là kế hoạch vừa nói ra liền bị Kinh Luân nương nương cùng Thanh Từ liên thủ phản đối. Một là không muốn Sửu Quận Mã trên lưng thí chủ xấu danh. Thứ hai cũng là đối với này kế hoạch không yên, vô nghĩa, một cái có thể ký hạ hai cái ngàn năm tinh tướng Lâm Xung cùng Võ Tòng nam nhân. Người Sửu Quận Mã đi cùng hắn ký ước, ai cũng không dám khẳng định Sửu Quận Mã nếu bị lớn đả động như thế nào cho phải. Thanh Từ ở Phật Quốc gặp qua Tô Tinh lấy kinh thế tuyệt luân Phật hiệu đả động không có khả năng đả động Thiên Cô Tinh. Ở Tống Thanh Từ đáy lòng, Tô Tinh thật sự là sâu không lường được, Thiên Thư không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, luân ra liên hệ ba Nguyễn Thủy Trại, ở đăng đỉnh phía trước, nàng sẽ cùng chúng ta tụ nghĩa. Cửu Văn Long sử Kinh Luân từng bước hoa sen tiêu sái tiến vào. Nhìn đến một bàn con pháp bảo sửng sốt xuống. Sao lại thế này, có nhiều như vậy cao nhất pháp bảo. Kim Quỳnh Ngọc liền bà Bạch Hổ giới chuyện tình kể rõ một lần. Cửu Văn Long gật gật đầu. Thiên Thư tuy rằng là tốt cơ hội, nhưng Thanh Từ cố kỵ chính là, trước mắt chúng ta còn không có thể cung Tử Lôi ma đầu trở mặt. Vì cái gì, lấy Tử Lôi ma đầu ăn uống, hắn tất nhiên hội yếu Lâm Anh Mi, Võ Tư U đám người đi được đến quyển thượng Thiên Thư. Khi đó là giết bọn hắn thật là tốt cơ hội đâu. Kim Quỳnh Ngọc đối với sự Kinh Luân đồng ý Thanh Từ trong lời nói không hiểu chút nào. Không cần nóng vội, sự Kinh Luân thản nhiên nói, Tử Lôi ma đầu thế lực khổng lồ, mọi người đều biết. Hắn nhất định người sáng lập hội trước trở thành Lương Sơn Đại Lục hàng tinh giả cộng đồng địch nhân. Chúng ta trước mắt phải án binh bất động, miễn cho bại lộ thân phận. Này hàng tinh giả cũng không phải ngu ngốc, nếu Tử Lôi ma đầu tìm được mặt khác sáu tinh liên thủ thất tinh tụ nghĩa. Thanh Từ tả liền nguy hiểm, Kim Quỳnh Ngọc nói, Thanh Từ tụ nghĩa đăng đỉnh nữ Lương Sơn ai cũng hiểu rõ rốt cuộc được chưa? Nhưng bởi vì có thứ tám đại võ tòng ví dụ, ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là phải diệt trừ mặt khác hàng tinh giả. Cho nên Kim Quỳnh Ngọc mới có thể sốt ruột, Nguyệt Ảnh tinh võ đã muốn có sáu tinh, nương nương của ngươi cũng có sáu tinh, Long Quý, Vân Thương đều có năm sao, U Vân thậm chí đã muốn thất tinh, ta cũng không tin không đối phó được Tử Lôi ma đầu. Kim Quỳnh Ngọc kiêu ngạo nói, Sử Kinh Luân mỉm cười. Không thể nghi ngờ cự tuyệt Kim Quỳnh Ngọc ngươi rất sốt ruột. Kim Quỳnh Ngọc, đối phó Tử Lôi ma đầu chuyện tình. Sử Kinh Luân nhìn trên bàn kia lớp cao nhất pháp bảo. Lộ ra bí hiểm tươi cười. Nhất định sẽ tình thế bắt buộc. Chúng ta cứ việc xem diễn đúng là. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. E.com, liên tục Cửu Long cung cung chủ Cửu Văn Long đều nói như vậy. Kim Quỳnh Ngọc cũng chỉ có thể từ bỏ. Chính là đáy lòng vẫn là có chút không cam lòng. Thanh Từ lúc này nói, Thiên Thư bắt đầu đối với chúng ta rất nguy hiểm, trừ bỏ liên hợp Cửu Long cung cùng ba Nguyễn Thủy Trại thế lực. Tinh Nguyệt, Nguyệt Ảnh, có một việc có lẽ còn muốn xin nhờ các ngươi. Chuyện gì, cứ việc phân phó, Tôn Nguyệt Ảnh nói, đi tìm Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu, Ma Tinh Cung, Vạn Ma Điện, Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương quỳ lại Đại Điện. Cung kính đối mặt Huyền Minh Ma Tổ, bản tổ trợ các ngươi đấu tinh, là vì Thiên Thư, quyền thượng Thiên Thư, các ngươi cũng đừng làm cho bản tổ thất vọng, nếu có thể cho bản tổ tiên cuốn Thiên Thư, bản tổ cũng tuyệt không bạc đãi với các ngươi. Huyền Minh Ma Tổ trầm giọng, đệ tử hiểu được, Long Ma Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương tất cung tất kính. Bản tổ sẽ phái tứ đại hộ pháp bảo hộ với các ngươi. Đi thôi. khàn khàn thanh âm theo đen xa sau truyền đến. Tô Sinh Hương cùng Long Ma Thánh Chủ đều cáo lui. Chu Tước Giới, Hàng Long Sơn, phu nhân, về Thiên Thư, bổn vương đã vì phu nhân tìm được rồi tốt địa phương. Hàng ngày lớn thánh bằng ma vương thở dài một tiếng. Thiên Thư bắt đầu rồi, còn thỉnh phu nhân bảo trọng. Cái này côn bằng linh lông vũ y pháp bảo chính là vi phu nhiều năm cất chứa. Còn thỉnh phu nhân cẩn thận một điểm. Xà Hạt Nương từ đáy lòng một trận cảm động. Ở trong đấu tinh, bao nhiêu người đều bị lợi dụng là cũng Thiên Thư. Chỉ có bằng ma vương như trước không oán không hối hận. Thiếp thân nếu có thể được đến quyền thượng Thiên Thư nhất định sẽ tặng cùng phu quân lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Bằng ma vương còn thật sự nói. Quyền thượng Thiên Thư vẫn là lưu cho phu nhân đi. Bổn vương làm Hàng Long Sơn lớn thánh tiêu diêu tự tại. Không hiếm lạ cái gì hóa tinh. Phu nhân cố ý muốn đi theo đuổi đấu tinh. Vi phu cũng không có thể cản trở. Còn xin bảo trọng, Xà Hạt Nương tử trong suốt phúc thân. Xem như đối với hắn mấy năm nay trả giá cảm tạ. Song giải ở này phía sau cũng là không hiểu nghiêm túc lên. Các ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân đại nhân. Bằng ma vương đối với các nàng nói. Ân, Thiên Thư mở ra là lúc cũng không phải sở hữu tông phái đều có thể như thế tận tâm hết sức. Long Tuyền Giàn, một cái không ra danh nhỏ phái. Bất quá lần này nhưng là ra nổi bật. Ở Thiên Thư mở ra thời gian. Này phái Hàng Tinh giả cung tùng cùng mà Chu Tinh nhảy giản hổ trần chiêm lộ ở mặt khác tông phái lần lượt sao băng sau vẫn như cũ sinh long. Hoạt hồ, bất quá lúc này, Long Tuyền Giản lại đột nhiên bộc phát ra lôi đình tức giận. Cung tùng, người này khi sư diệt tổ hạng người, cư nhiên giết tổ sư, không thể tha thứ, vì cái gì, môn phái đối đãi ngươi không tệ đúng không? Cung tùng cười hắc hắc. Ôm quyền, tại hạ chẳng qua là hướng tổ sư mượn kia ngàn linh lộ cùng án hoàng trảm long kiếm dùng để đấu tinh. Tổ sư thật sự keo kiệt, tại hạ cũng là dự đoán được Thiên Thư mà thôi. Là tông phái làm dạng dỡ tổ tông. Vô liêm sỉ, xúc sinh, người như thế nào hiểu rõ hán hoàng trảm long kiếm. Vật ấy không phải là nhỏ. Lấy ngươi tu vi căn bản không thể khống chế. Nhanh lên trả lại đi ra. Lúc trước Lương Hoàng đều không thể khống chế, một gã tổ sư khó thở, tại hạ cũng không nghĩ bà Thiên Thư cho các ngươi. Chiêm lộ, cung tùng cười lạnh, Lương Hoàng là Lương Hoàng, ta là Hàng Tinh giả, tinh giới tuyển chọn nam nhân. Trần dính đầu, thả người nhảy dựng, ở giàn khê trung vẽ ra trùng trùng điệp điệp ảo ảnh. Khi sư diệt tổ, vô liêm sỉ, hai vị tinh hải tổ sư giơ lên một cái tát. Vô tận uy nghiêm trùng trùng điệp điệp chụp được, trăm khẩu phi kiếm cùng lúc vừa truyền, cung tùng ngủ đông như thế lâu, tu vi sớm đã đạt tới tinh hải kỳ, còn hơn hai cái tổ sư chỉ kém như vậy một điểm. Nhưng là có Trần Chiêm Lộ ở, hắn cũng không sợ. Hiểu rõ tương lai thất tinh tụ nghĩa này Hàng Tinh giả đều bị là tinh không cao nhất tu vi. Cung tùng mặc dù nhanh đột phá tới rồi tinh hải hậu kỳ. Nhưng xa xa không đủ, bởi vậy mới muốn mượn hán hoàng trảm long kiếm, thật không ngờ trưởng giáo cư nhiên không mượn, lúc này mới làm cho cung tùng giết hắn, ta có thể giết trưởng giáo, cũng có thể giết các ngươi hai cái phế vật, cung tùng cười lạnh, Trần Chiêm Lộ ra sức giết ngân quang thương thương ánh sáng soàn soạt, bả hai cái tinh hải tổ sư phi kiếm quét lui, nhảy giản hổ trên mặt đất hình trung tốc độ hiếm thấy mau. Đảo mắt liền rơi xuống lão tổ phía sau, cô gái khẩu súng một xoắn, xoắn giết ra một đạo lạnh liệt ngân quang cùng một đạo lạnh liệt huyết quang. Đích giai thương pháp, huyết xương hóa mộng, ngân quang cùng huyết quang lẫn nhau giao quấn, đều riêng phần mình một xoắn, trong đó một cái tổ sư căn bản ngăn cản không được địa tinh địa giai thuật bắn súng. Đảo mắt hộ thân thần thông đã bị làm đứt, sau đó người thủ chia lìa. Người kia lão tổ kêu to tế ra tinh hải pháp bảo phát ôn hạp. Phát ôn hạp một mờ, bắn ra một đạo hắc khí bắn thẳng đến cung tùng. Cung tùng hét lớn một tiếng, vận khởi thần thông long truyền thần thủy. Thần thủy một đánh cùng hắc khí một bính. Tiếp theo cung tùng cũng phát huy ra Trần Chiêm Lộ thiên phú. Một cái chớp động đi vào hắn sau lưng. Long Tuyền phi kiếm một xoắn, liền bả này tổ sư diệt. Long Tuyền Giản Tam Đại Tổ Sư vừa chết đó là hoàn toàn phế đi. Mặt khác đệ tử nhìn đến Cung Tùng Đại Phát Thần Uy chính là nơm nớp lo sợ. Không dám ngôn ngữ, Cung Tùng Tổ Sư, Cung Tùng cười lạnh, hôm nay việc mà nói ra, bản tổ sẽ các ngươi hồn bay tất cả diệt. Các đệ tử không dám. Hảo, đã nói từ lôi ma đầu rình Hán Hoàng Trảm Long Kiếm giết Tam Đại Tổ Sư. Cung Tùng nói, các đệ tử liên tục gật đầu, Cung Tùng mới vừa rồi rời đi. Đại Chu Bảo, Kim Chi Ngọc Diệp cùng Liên Can Cung Nữ Lê Hoa Đái Vũ. Không ta nhìn thấy Thiên Quý Tinh Xài Linh, Cung Chủ, chúng nữ quỳ trên mặt đất. Xài Linh trở lại thở dài. Các vị tỉ muội, xin đứng lên đi, chín đại Thiên Quý Tinh. Bản lần đấu tinh, bản cung là tuyệt không sẽ bỏ qua. Các ngươi khóc sướt mướt, còn thể thống gì, có mất ta Đại Chu Bảo thể diện. Nếu là lại khóc, lập tức liền rời đi Đại Chu Bảo. Cung chủ, còn xin bảo trọng, Kim Chi Ngọc Diệp vẫn như cũ nức nở. Xài Linh ai thanh, Yến Ất Chân cùng Thang Liên Tâm ở bên cũng bị tình cảnh này đả động. Cố đồng, ngươi cùng ta cùng đi gặp Tô Tinh đi. Xài Linh càng làm ánh mắt chuyển tới mẫu con cọp trên người. Từ ở Đại Chu Bảo tu dưỡng sau, Xài Linh cũng là hiểu rõ cố đồng tưởng niệm đường đường. Chính là, mà ngươi thật sự tưởng niệm đường đường, liền cùng bản cung cùng đi. Thiên Quý Tinh nói, mà ngươi không đi đó là bị thương đường đường tâm. Về phần Tinh Nhi, ngươi không cần lo lắng. Hắn ước gì ngươi có thể cùng hắn cùng nhau. Cố đồng lên tiếng, tính đáp lại ứng với. Kia nhỏ ngốc mao cũng không biết đã chạy đi đâu. Vốn đang nghĩ giới thiệu cho Tinh Nhi. Chỉ mong nàng không cần lạc đường mới tốt. Xài Linh nhìn thoáng qua Đại Chu Bảo, nhìn này chín đại Thiên Quý Tinh kinh doanh to như vậy thế lực. Cũng bất lưu luyến, cuối cùng kiên quyết rời đi. Đại Chu Bảo thượng, Vô Hầu uống rượu, say khướt nhìn không chung. Rốt cục đến Thiên Thư A, Thiên Thư mở ra là lúc, bất luận cái gì một gã hàng tinh giả, tinh tướng thậm chí tông phái tổ sư đều mỗi cái tâm tư. Đều riêng phần mình trình diễn trong đấu tinh cuối cùng một cái khâu. Mà Tô Tinh nơi tứ pháp môn cũng không ngoại lệ. Tô Tinh sớm hãy thu tới rồi Cương Nguyệt Khả truyền âm. Lần này tứ pháp môn cũng là cố ý là Tô Tinh luyện chế một bộ phòng ngự pháp bảo 12 toàn cơ khí. Trưởng giáo Huyền Thiên Chân Nhân lại ngoại lệ bà tứ pháp kiền khôn kiếm mượn cho Tô Tinh. Lấy tăng cường lĩnh ngộ thiên thư thực lực. Cùng mặt khác tông phái cho hàng tinh giả pháp bảo, sau đó hy vọng từ giữa chia sẻ thiên thư khác biệt. Huyền Thiên Chân Nhân cùng Cương Nguyệt Khả đều không có quyết định này. Tô Tinh giúp tứ pháp môn quá nhiều, tứ pháp môn cũng thiếu một cái nhân tình, về phần thiên thư cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đương nhiên, Tô Tinh tu vi là tinh không trung kỳ, tứ pháp môn trưởng giáo cho dù thật sự nghĩ cũng không dám cầm một chữ. Bất quá mặc kệ thế nào, Tô Tinh vẫn là tạ ơn qua Cương Nguyệt Khả vị này sư phụ. Ngươi hiện tại không cần hoàn lễ, dựa theo Lương Sơn Đại Lục tu sĩ lý niệm, ta nên xưng hô ngươi là tiền bối mới là. Cương Nguyệt Khả cười nói, một ngày vi sư cả đời vi sư. Tô Tinh nghiêm nghị nói, Cương Nguyệt Khả thở dài, tóm lại ngươi hảo hảo đấu tinh đi. Đệ tử hiểu được, phụ thân đại nhân, ta muốn xuất phát. Chú thước giới hỏa sừng sơn nào đó vị bị quên đi cô gái đáng thương hề hề nói, cách chương.